Ba ba làm vợ cậu ấy sao? Chương 24, góc truyện audio.com. Chấm, và thế là cuối cùng chàng trai trẻ đã mất xin bởi bốn người đồng nghiệp nam chỉ vì cái miệng miệt thị gay. Các hầu nữ có thêm được một video full HD sắc nét. Âm thanh vượt trội lưu vào thư tệp kín, gửi cho tin nhắn riêng tới máy của từng người. Tội nghiệp, khu trung tâm mua sắm. Quầy đồ ăn vặt, chiếc xe đẩy hàng được chất đồ khá đầy. 5 bịch kẹo nổ, 2 hộp hạt điều, 7 túi hạt óc chó và 3 túi nho khô. Cộng thêm 4 bịch sữa bò tươi cùng 2 hộp sữa bột dành cho người mang thai. Bạch Hoàng chủ nhân, ngài thực sự ăn vặt những món này nhiều như vậy? Đâu có đâu, tôi chỉ ăn kẹo nổ thôi. Còn lại là cho cậu. Tôi đã có kinh nghiệm rồi. Mẹ bầu rất hay ăn mấy thứ khô đó đó. Cũng tốt cho sức khỏe mà. Sữa thì không thể thiếu rồi, cho tôi. Không cần vậy đâu ạ. Hai túi nho khô này là quá đủ rồi. Hay, không được cãi, tôi mua gì cậu phải nhận hết. Giờ đi chọn đồ rộng thoải mái cho cậu nữa. Trước tiên thanh toán cái này đã. Bạch Hoàng đẩy xe đi. Chủ nhân, đồ rộng tôi cũng có. Chẹp chẹp, có nhưng không đủ, quầy bày bán quần áo chung. Ông chủ, quản gia Hương, chào buổi tối, cô nhân viên niềm nở. Đồ bầu hàng mới nhập về của chúng ta các cô xếp ở đâu? Bạch Hoàng để xe hàng ở góc hỏi. Dạ, là ở hướng này, mới theo tôi, bên trái là của nữ, bên phải của nam ạ, được rồi. Cô dọn hết nguyên dọc này cho vào túi thanh toán cho tôi. Ngài là chủ ở đây sao lại? Mua hàng thì vẫn phải bỏ tiền. Không thì lương đâu ra cho các cô. Trong lúc nhân viên đang đóng túi, Mạc Hương nhìn số tiền chủ nhân chìa ra mà tiếc đứt ruột. Bám tay y, chủ nhân, tôi không mặc hết được nhiều đồ như vậy đâu. Hay là tôi chỉ lấy một bộ thôi nhé. Ai bảo không mặc hết, cấm cậu ý kiến, ngoài chăm sóc bé phải chăm sóc cả người dưỡng bé trong bụng. Bạch Hoàng xách đồ mua được. Nắm lấy tay Mạc Hương giữ y đứng cẩn thận trên thang máy đang đi xuống. Bàn tay mảnh khảnh kia không kháng cự mà nằm yên. Tobe continue, cách chương.